Thánh Vương, chương 1324, ý chí cấp vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1324, ý chí cấp vô hạn ắng chư thần ấn kỳ nhưng nó chuyến tạo ra sông tinh tha, người ta tăng vọt. Chư thần ấn kỳ còn lại là lấy kinh nghiệm y, giải pháp, kinh nghiệm chiến dấu, còn cả lực lượng, tam giải thành tựu chứ danh. Ở phương diện sóng tinh thần thì hiền giả ngọc thậm chí còn thuần túy hơn một chút. Hoặc có thể nói là dù là chúa tể vô thương thì cũng chỉ có thể đạt tơi canh rơi vô, còn vộ vô thì chưa tơi nện vô vô giải pháp chưa hoàn hảo. Hiền gia ngọc ơ phương, mà hiền giả ngọc lại đường như có thể bổ sung chữ vô thiếu hụt kia. Một mảnh nhỏ khác của hiến gia ngọc hóa thành sông tinh thần cường đại, thẩm thấu tiến vào sâu trong dầu dương kỳ. Lập tức tâm linh của hắn cũng mở rộng ra, danh rơi giạt tơi vô hạn. Giống như dại dế ương cố dại mơ mang bờ côi, đột nhiên chính phục được tư nguyền của cả tinh cầu, ánh mắt liên trở nên bất dông. Dương kỳ cũng như vậy, tinh thần lực cường dại, sóng tinh thần cuồn cuộn ập tơi. Sau lưng, các loại đế vương TH, thành không ngưng hiện lên, càng ngày càng mạnh, cuối cùng tràn ạp chư thiền, chấn áp một phương. Sầu trong bầu trời, các kỳ loại kiếp số xuất hiện. Sầu trong dầu dương kỳ, các loại ma đầu bét dầu hấp dần hãn, muôn khiến hãn tàu hòa nhập ma. Tới lúc này thì bất kỳ ma đầu nào cũng không thế ánh hương tơi dịnh lục của ta. Hiền giả ngọc vốn là của trần ma vô thượng, quần ma loạn vũ còn bị ta hàng phục, ma đầu lại dám tơi uy hiếp ta sao? Tầm ma, ầm ma, lục tặc ma, ngũ uẩn ma, linh ma, hôn ma, tri thức ma, ỷ lại ma. Những thứ này căn bản không thế dung chuyến được tu vi của ta. Hẳn nói một hơi ra tên của 3000 loại ma đầu. Đám ma đầu này lần lượt tiêu tán cùng tiếng nói của hắn. Một lời nói tơi là thành hiện thực, cái gì tư miệng hẳn cũng thành dại dạo, mỗi câu nói ra được ghi vào sử sách muôn đời. Mỗi lời phát ra thì ai nấy đều phải đôi theo. Đây chính là ý chỉ cấp vô hạn. Nhất ngôn ký xuất, thiệu nhân cảm ứng, đại dạo đi thọ. Đây chính là mùi vị của tiếu thu. Lĩnh lực vô hạn. Lấy tên của ta, giang sơn vô hạn, thần quốc vô hạn, tinh thần vô hạn, linh hồn tự do. Nguyên thần bốn mạng của hắn và linh hồn bay lên. Ở trong thần cách vương đột nhiên hiển hiện ra một mặt người. Cái mặt này chính là của hắn, nhưng phía trên lại chi chít gông xiềng màu vàng, phong tỏa tâm linh. Nhưng một luồng dao động tinh thần mạnh nhất, có thể hủy thiền diệt địa truyền ra mãnh liệt từ gió. Chi trong chớp mắt, tất cả gông xiềng tan nát hết. Thần cách vương của Dương Kỳ trong nháy mắt tựa hồ cảm thấy không bị thế rơi trói buộc, giạt tơi dại tự tại. Tinh thần lực tăng lên vĩnh viên. Lúc này ơ sâu trong bầu trời có vô số ảnh chiếu xuống. Sầu trong đĩa bay văn minh, rất nhiều quang não phát ra tiếng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, giành vỡ gông xiềng tâm linh, ý chỉ cấp vô hạn. Lúc này đã không thể dùng mấy chữ để xác định chỉ số tinh thần của người. Ý chí cấp vô hạn nghĩa là có thể gia tăng tơi vô hạn. Dĩ nhiên điều này cũng chỉ có thể nói với cao thu. Chưa thăng cấp tơi vô hạn mà thôi. Ý chỉ cấp vô hạn cũng phần ra làm sơ, trung và hậu kỳ. Sau vô hạn chính là cảnh rơi nửa bước vô vô. Chu Tiên Vương, Chấn Ma, Thần Tượng Vương, Yếu Sư, Tà Thần cũng ơ canh rơi này. Dĩ nhiên Đại Tệ Tư cũng ơ trong số gió. Côn quanh Minh Chi Chu, Văn Minh Chi Chủ thì đều kém hơn so với những người kia một chút. Canh rơi vộ vô thì chẳng có một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại quang não trong đĩa bay văn minh lúc này thể hiện linh tinh không lồ, có thể cảm giác dương kỳ ra rời là để trở thành canh rơi ý chỉ cấp vô hạn vậy. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ pháp tác của thế giới này, sở hữu tư do, sở hữu tinh thần cũng đều quy về một phía. Lúc này dương kỳ dương yến nhưng cả thiên địa như lấy hắn làm trung tâm, rối rít tụ lại. Nguyên khi và dạo thuật trong nháy mắt hiện ra. Pháp tắc không hề trói buộc hẳn nữa. Hẳn rốt cục thăng cấp giạt tơi ý chỉ cấp vô hạn. Hơn nữa hiện tại tinh thần lực của hắn tuyệt đối không phải ý chỉ cấp vô hạn sơ kỳ sánh dược. Bởi vì bản thân hắn không phải người bình thường mà là vận mệnh hư vô gia, hơn nữa còn nắm ca chư thần ấn ký, hiền gia ngọc. Dao động tinh thần trong hiền giả ngọc đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, nắm giữ hoàn toàn, dung hợp làm một thế, chẳng khác gì có được ý chỉ của trần ma vô thượng năm đó tăng cường lên ý chỉ của mình. Hơn nữa được chư thần ấn ký trung hòa nên hẳn không gặp chút tác dụng phụ nào. Chúa tế và chấn ma dối kháng lẫn nhau, giạt được tinh thần lực trung hòa tuyệt đối, có thế để cho Dương Kỳ vận dụng. Hơi thơ gấp gấp dần bình tĩnh trở lại. Dương Kỳ đã trở nện sâu không thể lường nối. Dương Chu Tiên nhìn Dương Kỳ không chút dao động, tựa hồ là người bình thường không có khi công, biết hẳn đã tiến vào một loại trạng thái tinh thần nguyên trạng, vô hạn cũng không có. Dương Kỳ, người rốt cục đã thành tựu rồi sao? Dương Chu Tiên thử thăm dò. Đúng vậy, ta đã thành quật khơi mạnh mẽ rồi, khô đầy đủ năng lượng thì có TH kia. Dĩ nhiên hiện tại chỉ Ca Dương Kỳ cười ha ha. Hơn nữa trên căn bần tơ y rồi. Ta có thể tập trung toàn bộ Thánh Vương giảng có thể. Được nữa. Đợi ta tích góp, khi đó sẽ đi giết Ngạc Gia, dễ được ta. Mảnh vỡ của Hiến Gia Ngọc. À Ngọc, trong lúc nói chuyện, trên dính dầu hẳn dâng lệnh chư thần ấn ký. Hiện tại toàn bộ ấn ký đã được khai phải hoàn toàn, không còn là một ếu kim nhân nữa mà là một dại kim nhân, một cụ nhân màu vàng, do rất nhiều ấn ký thần linh tạo thành, giơ tay che trời, một tiếng rông khiến cả thần rơi cũng bị xé rách. Đây chính là hình thái đích thực của chư thần ấn ký. Giờ khắc này chư thần ấn ký trưởng thành theo Dương Kỳ, không biết lực lượng đã tăng lên bao nhiêu lần. Hơn nữa nó có thể hấp thu bốn nguyên thần rơi, năng lực chế tạo thần sao cũng lớn hơn rất nhiều. Dương Kỳ trước kia một ngày có thể chế tạo mấy chục triệu, nhiều nhất cũng không quá trăm triệu thần sao và thần thạch. Nhưng hiện tại hẳn có thể chế tạo cả tỷ thần sao, thậm chí là còn nhiều hơn. Nói cách khác, thần sao vào thần thạch của hắn xài mãi cũng không ít. Ý chí cấp vô hạn mới thúc dục dược chư thần ấn ký, chí cao thần cũng phải né tránh, tất cả đều nhờ ý chỉ, giống như cũng một bảo bối nhưng người thúc dục tu vi bất dông thì cũng phát huy ra uy lực khác nhau rất lớn. Thần thạch cấp hoàn mỹ, xuất hiện gì? Hai tay Dương Kỳ chụp một cái. Nhất thời sâu trong bầu trời, thần năng cường dại cuồn cuộn hội tu tơi dày. Nguyên khi thật mênh mông giống như biến rộng, có thế ngưng tụ thành một quảng mạch dài trên không trung. Nhưng hiện tại chúng ngưng tụ một chỗ, thành một thần thạch lớn cỡ ngón tay. Thần thạch này tật giống như một thiền giường lơ lửng giữa không trung, phát ra nguyên khí màu trắng, xung quanh ngưng tụ rất nhiều thiên sử. Đại quân thiên sử này quay chung quanh thần thạch. L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật mũi mọi người đều hết sức hoàn mỹ, không có chút tì vết nào, thần năng không gì sánh kịp phát ra tư trong do. Đấy là thần thạch cấp hoàn mỹ, thần thạch thiền giường, bao hàm ca biến hoa của thiền giường viễn cô. Trong truyền thuyết ơ thần rơi, thần thạch cấp hoàn mỹ chỉ có tại thiên giường viên cố. Chỗ đó dù là trong đất cũng chỉ có thần thạch cấp thần thánh. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ một đại môn phải chỉ có tìm kiếm được bảo tàng của thiện giường viễn cố mới có thể có được thần thạch cấp hoàn mỹ. Nhưng hiện tại Dương Kỳ lại có thể tự chế tạo ra. Thúc dục sao? Dương Kỳ đưa thần thạch cấp hoàn mỹ này vào trong đĩa bay văn minh. Cả dĩa bay đột nhiên hạ xuống, chấn chính biến thành ảo ảnh, biến mất trong không trung, không cách nào rộng tơi dược, giống như vạn rơi vương dô, hóa thành vô thanh vô tức. Đấy là tu vi thiên hạ vô dịch của Dương Kỳ. Giờ khắc này, đĩa bay văn minh rốt cục có một phần giặc thù của vạn rơi vương dô, có thế ẩn nấp, uy lực tăng vọt, có giặc thù của thần quốc. Hiện tại chỉ cần Dương Kỳ tiến vào trong phong thần môn thì tuyệt đối có thể nằm cả thần quốc. Thần quốc của phong thần môn còn không lợi hại bằng một nửa của đĩa bay văn minh. Đi, chúng ta trở về đi. Đi tới Giao Quang Thánh Địa. Hiện tại chiến đấu có thể đã kết thúc rồi. Dương Kỳ nói, ta đã thăng cấp tới ý chỉ cấp vô hạn nhưng ý chỉ của người thăng cấp lại không dễ như vậy. Nhưng hiện tại ta có một biện pháp tốt nhất là khiến cho lực lượng trí tuệ thần đan của Hạ Quang Hàn và lực lượng tế tư của Hạ Phần Ẩm kia ra chi lên thần thế người toàn bộ, cho dù không thế khiến người thăng cấp tới ý chỉ cấp vô hạn thì cũng có thế đến cấp chỉ cao dinh phong, hơn nữa có thế khiến người một lần thăng cấp làm đại viện mãn thần. Dương Kỳ có lợi tất nhiên cũng không quên huynh đệ. Vốn hẳn muốn lấy trí tuệ thần đan cho mình, lấy cả lực lượng tế tự viên cố nhưng đã chiếm được mảnh vỡ hiền giả ngọc rồi thì cũng không cần nữa. Vũ, Dương Kỳ mang theo đĩa bay văn minh tơi ngoài Giao Quang Thánh Địa, phát hiện trận chiến dạ ngưng, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Đệ từ dạng thu thập tàn cuộc, xem ra chém giết co khuynh hương lưỡng bại cầu thương rồi. Thần thế hẳn nhoáng lên, không có chút khói lửa nào, cứ như vậy mà xông vào trong đó. Đĩa bay văn minh giạt tơi sâu trong gian diễn khi hai, vận dụng thần thể thư sinh thần bí kia. Hiện tại hẳn cảm thấy thần thế thư sinh này mạnh mẽ, thật sự là trí cao thần, hơn nữa không phải là trí cao thần bình thường. Thần thể hẳn nhoáng lên, tràn dày sức bật vô tận, có sức mạnh thay rối cả dại nghĩa nho dại trong thiên hạ, khi tư. Xê nghiêm nghị khiến quỷ thần cũng không thế xâm phạm. Hắn đã tìm đến Hạ Phần Âm. Ở sâu trong hư không, giang dành sâu vào ý chỉ cấp vô hạn, tổng cộng hao tốn thời gian một tháng. Nói cách khác, đại chiến giữa Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa này trên thực tế đã qua một tháng. Hiện tại dương nhiên giải chiến đã kết thúc. Hạ Phần Âm còn giang tu luyện, thấy Dương Kỳ di tơi, lập tức cả kinh. Sao giờ ngươi mới xuất hiện? Rốt cục đã đi đầu hay ta di ra ngoài? Dương Kỳ lộ về phần hát Việt rồi phó vơi khôi. VTA không từ bôi dô mà đi tơi động phủ của Văn Bảo Tàng nữa. Sao rồi? Ta trở lại thấy giao quan nối quy mô lớn, rốt cuộc xây a chuyện di lớn rồi. Hồi. Cuối cùng tam giải tố sư của chúng ta truyền. Y niệm tư thời không xa xôi tơi, giành lui bọn họ. Cách chương.